Cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp xong, Trung Ly tình nhi về phòng rồi lắc mình vào không gian, Tiểu Ngọc đưa tay lên miệng nhỏ giọng nói, Tham Oa đang tu luyện. Trung Ly tình nhi gật đầu, cúi người ôm lấy Tiểu Ngọc. Sao đệ không tu luyện, chờ tỷ tỷ a tỷ tỷ, về sau ba người chúng ta ngủ cùng nhau được không? Trung Ly tình nhi biết nó sợ cô đơn, muốn có thật nhiều người chơi cùng nó. Nên cũng không phản đối. Đương nhiên có thể, dù sao giường của đệ cũng lớn, ba, bốn người nằm cũng không thành vấn đề. Hi hi, Tiểu Ngọc cao hứng cọ cọ đầu vào cổ nàng, có bằng hữu thật tốt. Nhìn thấy Tham Oa ngồi ở trên giường Tiểu Ngọc tu luyện, Trung Ly tình nhi. Nhỏ giọng hỏi, mấy ngày nay thằng bé vẫn luôn tu luyện sao? Ân, nó không biết tình huống ở bên ngoài, đều là ở đây tu luyện, linh thể. Của nó không tốt, đệ không dám gọi nó đi chơi với đệ. Hôn lên mặt nhỏ của Tiểu Ngọc, Trung Ly tình nhi an ủi. Chờ Tham Oa củng cố linh thể lại, thằng bé sẽ chơi cùng đệ. Bây giờ còn sớm, Trung Ly tình nhi cũng không vội vã nghỉ ngơi ôm Tiểu Ngọc đi vào dược điền bên ngoài, Tiểu Ngọc đắc ý khoanh tay trước ngực. Tỷ tỷ, đệ rất dụng tâm chăm sóc chúng nó nha. Đúng là mỗi loại, dược liệu đều phát triển rất tốt, lá cây xanh biếc, Trung Ly tình nhi. Không chút nào keo kiệt mà khen ngợi, Tiểu hài tử muốn được khen nhiều. Không phải sao, Tiểu Ngọc thật lợi hại, nếu tỷ tỷ tự mình làm khẳng. Định không có tốt bằng Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc nhếch môi cười, nó biết tỷ tỷ là sẽ khen nó, quả nhiên là thế. Có Tiểu Ngọc ở đây trông chừng, vấn đề tưới nước chăm sóc dược thảo không cần lo rồi, ở bên trong đi dạo một vòng, không có chuyện gì để làm. Quay về cung điện nghĩ thấy Tham Oa đang nhập định không tỉnh lại ngay. Được, không cần quấy rầy thằng bé, ôm Tiểu Ngọc lắc lư đến bảo thất. Nhìn kia một đống hạt giống, Trung Ly tình nhi tính toán thời gian, bắt đầu ngày mai, làm nông dân thôi. Tỷ tỷ, Tham Oa tỉnh. Hảo, chúng ta đi xem thằng bé thế nào. Đã 7,8 ngày không hôn không nựng, không nhớ cũng là lạ, đương nhiên, không thể đem suy nghĩ này cho Tiểu Ngọc biết, Tham Oa thực dụng công, đi vào phòng nhìn đứa nhỏ mơ hồ tỉnh lại, ý cười trên mặt Trung Ly tình nhi càng thêm ôn nhu. Mấy ngày nay Tham Oa không thấy tỷ tỷ ánh mắt liền sáng, lập tức bay vào. Lòng nàng, cũng may hiện tại thân thể Trung Ly tình nhi không giống. Trước cho dù trong tay ôm Tiểu Ngọc một tay kia vẫn có thể tiếp được. Tham Oa chính là tư thế có chút quái dị, đến bên mép giường ngồi xuống, mỗi bên chân là một đứa thấy thần sắc Tiểu Ngọc có chút không. Được tự nhiên, liền nói, Tiểu Ngọc mau nắm tay Tham Oa để bảo trì cân. Bằng không sẽ ngã xuống, Tham Oa rất ngoan ngoãn, đem, móng vuốt đến trước mặt Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc phản xạ có điều kiện lập. Tức bắt lấy, đồng thời trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình ai lại tranh. Thủ tình cảm với một đứa nhỏ thật sự uổng mấy năm tu hành mà. Ở trong mắt Tiểu Ngọc, thời gian Tham Oa tu luyện thấp hơn nên nó xem Tham Oa là đứa nhỏ. Nhìn bộ dáng tự tiếu phi tiếu của tỷ tỷ, nó sẽ để tâm chuyện vụn vặt này. Trung Ly tình nhi không chọc giận Tiểu Ngọc, nói với Tham Oa. Tham Oa, ở đây tu luyện có phải tốt hơn ở bên ngoài không? Tham Oa chớp mắt thật to, gật đầu. Ân, tốt hơn rất nhiều, Tham Oa ở trong này tu luyện vài ngày bằng một năm tu luyện bên ngoài. Trung Ly tình nhi cười, nơi này linh khí dày đặc vậy mà còn có công pháp cũng rất quan trọng. Tham Oa lập tức lại nghĩ tới Bách Gia Gia, vội hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ, Bách Gia Gia thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Yên tâm, Bách Gia Gia đã không có việc gì, chính là cần chút thời gian. Khôi phục, chờ tu vi của Tham Oa khôi phục lại, sẽ đưa đệ đi gặp Bách. Gia Gia có được không? Tham Oa gật đầu, lại nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc có đi cùng đệ không? Tiểu Ngọc không nghĩ tới Tham Oa sẽ nghĩ đến nó, còn muốn dẫn nó cùng đi. Càng cảm thấy việc mình ăn giấm chua kia, sắc mặt rốt cục tốt rất nhiều. Tiểu Ngọc không thể rời đi, nhưng mà Tham Oa có thể tùy thời tới nơi. Này xem như là chính thức mời đi, Trung Ly tình nhi cười. Tham Oa, bởi vì một ít nguyên nhân, Tiểu Ngọc không thể rời đi nơi này, đệ nguyện ý thường xuyên vào đây bồi Tiểu Ngọc không? Tham Oa, mở mắt thật to, nó không hiểu vì sao Tiểu Ngọc không thể rời đi, nhưng... vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nguyện ý, nơi này rất lớn, Tiểu Ngọc một người ở đây rất cô đơn, tựa như trước kia khi Tham Oa chưa được Bách Gia Gia. Phát hiện vậy, Tiểu Ngọc không tự chủ nắm chặt tay Tham Oa cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Tốt lắm, tỷ tỷ có chút mệt mỏi, ngủ thôi. Hảo, Tham Oa, ngươi ngủ ở bên trái, tỷ tỷ ta ngủ ở bên phải, hi hi. Tiểu Ngọc từ trên đùi Trung Ly tình nhi nhảy xuống, leo lên giường, Trung Ly tình nhi thoát áo khoác, chỉ còn lý y, vỗ vỗ bên kia. Tham Oa, lại, đây, có lẽ là chưa từng ngủ chung với nhân loại hay yêu quái. Khác nên Tham Oa có chút ngại ngùng, lại có chút khát vọng xoay người. bò đến bên cạnh Trung Ly Tình Nhi nằm xuống. Trung Ly Tình Nhi, nhìn hai bên, thật có cảm giác làm mẹ nha, hai, nhưng đối với người. Ngoài ba người là tỷ đệ, nàng hiện tại có chỗ nào giống mẹ của đứa nhỏ? Bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y Quỳ Quỳ Mộng Du được. Edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui. Về, hôm sau, ăn xong bữa sáng, Trung Ly Tình Nhi thay quần áo. Bình thường để leo núi, cầm lấy cái cuốc nhỏ đi đến mảnh đất còn trống. Trong viện tử cấu tạo và tính chất đất xem như phì nhiêu chỉ là không. Biết trồng hạt giống ở thế giới khác ở đây sẽ như thế nào? Thanh, Liễu và Chỉ Hủy hai mặt nhìn nhau, công chúa muốn làm gì? Không phải, muốn lên núi sao? Sao lại đứng ngây ngốc trong sân viện? Nếu công chúa, làm việc này, việc kia, vậy bọn họ có cần hầu hạ không? Vội tiến, lên hai bước không tính cung kính cướp đi cuốc nhỏ trong tay Trung Ly. Tình Nhi, tiểu thư, ngài muốn làm gì cứ sai bọn thuộc hạ. Đúng vậy, tiểu thư, ngài làm cho bọn thuộc hạ xấu hổ vô cùng. Trung Ly Tình Nhi cũng không trách tội cướp lại cuốc nhỏ trong tay Thanh. Liễu, không cho cự tuyệt, đừng có đem ta xem là vị công chúa cao cao. Tại thượng trong cung, nếu ta không trở về cung, đã chứng minh buông tha cho cuộc sống phú quý đó, vậy không thể cầm quốc sao? Chẳng lẽ các ngươi hy vọng ta luôn cầm quyền sách đọc hay may vá thành thạo rồi u sầu sao? Nếu đây là cuộc sống ta muốn, ta cần gì phải rời hoàng cung? Có thể nói, đi theo bên người ta cách vinh hoa phú quý rất xa các ngươi. Nếu muốn có một tương lai tốt đẹp, ta có thể cử các ngươi theo ca ca ta, đi theo bên người ta chỉ có thể sống bình thản, thậm chí có thể nói là cuộc sống bình dân, bởi vì cuộc sống này khiến ta cảm thấy thoải mái. Các ngươi đừng có lo lắng nữa. Thanh Liễu cùng Chỉ Huy quỳ xuống. Thanh Liễu, Chỉ Huy, nguyện ý đi theo công chúa. Đứng lên đi, đem lời của ta nói với sáu người kia, ta không hy vọng về sau xuất hiện tình trạng đem tin của ta đưa về hoàng cung, nếu muốn đi theo ta thì phải biết mình trung thành với ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Móc lửng chấm. Giả thuộc hạ tuân mệnh. Trung Ly Tình Nhi cầm cuốc tiếp tục nói. Các ngươi tự tìm việc làm đi, tìm cái cuốc đến phụ ta xới đất cũng được, hay lấy nước tưới đất cũng tốt. Dạ, cuối cùng không cần nhìn công chúa làm việc, hai người nhẹ nhàng thở ra, áp lực thật sự quá lớn. Quả nhiên sống là phải làm việc, chờ xới xong hai mảnh đất, Trung Ly Tình Nhi cảm thấy cánh tay nâng cũng không nổi, đúng là tự mình chuốc lấy khổ a. Cũng không phải không có người sai xử. Trung Ly Tình Nhi ngồi ở trong đình uống trà, trong lòng thầm nói, nhưng bây giờ có nhiều thời gian, tìm chút việc làm cũng tốt. Tiểu thư ăn cơm trước đi. Thanh Liễu bưng đồ ăn nóng lên. Ân, có chút đói bụng, nông dân quả nhiên là vất vả. Thanh Liễu lo lắng công chúa sẽ sử dụng mấy mảnh đất hoang kia, ba người khác. Nàng mà cuốc đất phải mất mấy ngày mới xong, bộ dáng mảnh mai như công chúa, nàng thật lo lắng công chúa sẽ mệt chết, khỏi cần trong cung đến xử trí, các nàng cũng tự mình tự sát cho rồi. Tiểu thư, buổi chiều gọi bọn thư dục đến đây giúp, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều. Không cần, ta chỉ tính khai khẩn hai mảnh thí nghiệm trước, mấy mảnh kia để sau. Dạ, lấy bao giấy đựng hạt giống, vốn dĩ bao hạt giống rất lớn để trong không gian của Tiểu Ngọc, nếu lấy bao lớn ra, bị những người khác thấy được. Nàng có 10 cái ái miệng cũng không giải thích nổi. Đây là hạt giống cải trắng và cà rốt, kiếp trước có nghe hai giống cây này dễ trồng, dễ sống, trước khi vào tổ chức nàng đang là một sinh viên hạnh phúc, sau khi vào thì hoạt động giết người, nhưng chưa từng giết qua nông dân, cho nên chỉ ngẫu nhiên lên mạng nhìn vài cách gieo trồng đơn giản, muốn nói là hiểu biết, sợ là kém xa. Sở dĩ chọn hai hạt giống này thử, đầu tiên chính là nó nhiều nhất, cho dù lãng phí một ít cũng không sao, coi như là thí nghiệm đi. Dựa theo trí nhớ, dùng cuốc nhỏ đào lỗ, lấy một ít hạt rải xuống, sau đó đắp một lớp đất lên, rồi tưới nước, đại công cáo thành. Thanh Liễu và Chỉ Hủy không biết tiểu thư đang gieo cái gì, dược sao. Nhưng loại cuộc sống nhàn nhã này khiến hai người cảm thấy thoải mái, trước kia chỉ có huấn luyện và huấn luyện, mạng cũng không thuộc về mình, cuộc sống thoải mái như bây giờ, hai người chưa từng nghĩ đến. Ngày, hôm sau nhìn, không thay đổi, ngày thứ ba nhìn, vẫn là không có thay đổi. Trung Ly Tình Nhi có chút sốt ruột, chẳng lẽ làm như vậy không đúng sao? Nhưng gieo hạt giống không phải đều làm vậy sao? Chẳng lẽ là do lượng nước, nàng chỉ tưới có một ít. Đến ngày thứ tư, Trung Ly Tình Nhi muốn bỏ luôn lần thí nghiệm lần này, không ôm cái gì hy vọng. Tiêu sái đi qua thì thấy một tầng xanh nhạt đập vào mắt. Trong đầu chỉ hiện lên ba chữ thành công, nàng cư nhiên trồng cải trắng. Thành công, còn cà rốt chưa có động tĩnh gì, nhưng có thể trồng thành công một loại cũng khiến nàng cao hứng. Sau này không cần ăn mấy loại rau chát, cũng không cần ăn mấy món ăn khó ăn đến đòi mạng. Tiếp theo làm gì đây? Ân tưới nước gọi thị nữ đến tưới, ba người tưới hết. Hai mảnh đất nói không chừng củ cải trắng vì thiếu nước nên phát triển. Chậm, kỳ thật Trung Ly Tình Nhi không biết cải trắng sinh trưởng thế nào, nó không có yêu cầu về đất đai, nhưng đối với nhiệt độ thì có. Chút yêu cầu, đánh bậy đánh bạ liền chúng, điều kiện hiện tại đối với nó đều rất lợi, tuy rằng đã là giữa tháng 6, nhưng ở đây là dưới chân. Núi, độ ấm cũng rất cao, ở khoảng 22, 23 độ, buổi tối hơi lạnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa củ cải trắng phần ăn được đều chọn dưới đất khi nào phần lá. Phía trên mặt đất lớn thì mới thu hoạch được. Cách chương.